Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đều cảm thấy hơi tò mò. Rốt cuộc là Trần Triệu Dương có mua được đồ gì tốt không anh bạn này? Không biết cậu có thể cho tôi xem những thứ cậu vừa mua không? Ngay lúc Trần Triệu Dương đang chuẩn bị đóng cái hộp lại để chuyển vào trong xe, một giọng nói đột nhiên vang lên. Có thể chứ, Trần Triệu Dương hơi sững sờ, sau đó gật nhẹ đầu đồng ý. Người vừa nói là một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rất chỉnh chu, đeo kính gọng vàng, trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn khổ lớn màu xanh biếc, bên hông treo ngọc bội, trên cổ đeo một chuỗi hạt ngọc. Ánh mắt nhìn xuyên thấu của Trần Triệu Dương quét qua một lượt, phát hiện tất cả những món đồ mà cái tên này mang trên người rõ ràng đều là hàng thật. Lúc đầu Trần Triệu Dương còn tưởng rằng cái tên này chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài thôi, không ngờ là một người thật sự có nghiên cứu về lĩnh vực này. Anh bạn này, đào mừng thọ này của anh cũng không tệ, tôi thích nó, không biết anh có thể bỏ được thứ yêu thích không? Tôi ra giá 10.000 tệ để mua nó. Người đàn ông kia đẩy kính mắt lên, sau đó chỉ vào đào mừng thọ bẩn thỉu mà Trần Triệu Dương vừa mua, hỏi. Bao nhiêu cơ? 10.000 tệ. Nghe thấy người đàn ông kia nói như vậy, ông chủ sạp hàng nhỏ kia trợn tròn mắt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hối hận. 1.000 và 10.000, sự chênh lệch này quá lớn. Ngại quá, tôi không bán. Trần Triệu Dương khá hứng thú nhìn anh ta. Không ngờ là ánh mắt của anh ta lại độc đáo như vậy, nhìn chúng đào mừng thọ trong đống đồ mình vừa mới mua được xong. Sau đó, không đợi người đàn ông kia chạm được vào đào mừng thọ, Trần Triệu Dương đã ôm cái hộp kia về tay. Cái gì, anh nói anh không bán. Anh có biết tôi là ai không? Người đàn ông kia ban đầu rất tự tin rằng mình có thể mua được đào mừng thọ này, thế nhưng lại chỉ nhận được một câu trả lời là không. Lập tức ngây người ra, sau đó anh ta nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt lạnh lùng. Anh là ai có liên quan gì đến tôi không? Tránh ra, tôi phải đi bây giờ. Trần Triệu Dương lại lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó quay về xe của mình. Này tên kia, tôi chính là Mã Siêu, cháu trai của Mã Bắc Viễn. Anh lại dám sắp xược với tôi như thế, có tin là tôi sẽ khiến cho anh không thể bước chân ra khỏi thành phố Long Hải này không? Lúc này Mã Siêu vô cùng ngạo nghễ. Chỉ thẳng vào Trần Triệu Dương nói. Anh ta chính là Mã Siêu, nghe nói trình độ giám định của anh ta không tệ. Mã Siêu được bác của mình là Mã Bắc Viễn truyền lại toàn bộ kiến thức, sao trình độ giám định của anh ta có thể kém được? Hừ, nhưng mà nhân phẩm của anh ta, chậc chậc. Xuyệt, nhỏ giọng thôi, bác cháu nhà họ Mã này không phải là hạng người dễ chọc vào đâu. Đừng nói nữa, người thanh niên này sắp gặp xui xẻo rồi. Không thấy người thanh niên đó cũng rất bình tĩnh sao? Lúc này người xung quanh lại bàn tán ầm. Hiển nhiên bọn họ biết rõ trình độ giám định của Mã Siêu. Thế nhưng nhân phẩm của anh ta thì không ai ưa nổi. Trần Triệu Dương đương nhiên cũng nghe thấy lời bàn tán của bọn họ. Hiện tại cũng hiểu rõ được một chút người tên Mã Siêu này. Đồng thời cũng hơi khinh thường cách làm người của anh ta. Bây giờ anh lại muốn xem. Cái tên Mã Siêu chuyên lộng hành này sẽ làm thế nào để có thể cướp được đào mừng thọ này từ tay mình? Hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng lại chẳng có vẻ lo lắng gì. Có thể cướp được đồ từ tay Trần Triệu Dương, người đó là người như thế nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, lợi hại như vậy ư? Vậy chẳng phải tôi cũng nên giả vờ là mình rất sợ hãi sao? Trần Triệu Dương nhún vai, sau đó trêu ngươi nói. Anh, nghe thấy Trần Triệu Dương nói như thế. Mã Siêu lập tức tức điên người, thế này khác nào lấy anh ta ra làm trò đùa chứ. Cách chương.